Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 425 mới CP sinh ra. Hàn Tiện Vũ trước một mực đang nước ngoài tiến hành khép kín thức quay chụp, hôm nay mới vừa trở lại quốc nội. Xe bảo mẫu cửa xe mở ra, Hàn Tiện Vũ đeo đồ che miệng mũi kính râm theo trên xe bước xuống, nhìn tới cửa những người ái mộ thời điểm, tháo xuống trên mặt khẩu trang, nụ cười thân thiết hướng về phía mọi người lên tiếng chào. Những người ái mộ nhất thời lại là từng trận kích động đến sắp bất tỉnh tiếng thét chói tai. Cùng những người ái mộ chào hỏi bắt chuyện xong sau, Hàn Tiện Vũ tiếp tục sải bước mà hướng về công ty cao ốc đi tới, trên mặt nụ cười một chút xíu rút đi, trên dưới quanh người quanh quẩn một cổ lạnh giá tức giận. Người đại diện phía Dương cẩn thận từng ly từng tí lau mồ hôi theo ở phía sau giải thích, Tiện Vũ, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý phải gạt ngươi Diệp Bạch sự tình. Ngươi lúc đó đang chụp hình trọng yếu nhất ống kính, ta cũng là không muốn để cho ngươi phân tâm a. Hàn Tiện Vũ vừa móc ra điện thoại di động, một bên lạnh liếc Phí Dương một cái. Phí Dương nhất thời bị cái nhìn kia nhìn chăm chú phải có chút ít chột dạ, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, được rồi, ta còn chưa phải là biết ngươi cùng Diệp Bạch quan hệ tốt, sợ ngươi nhất thời xung động không nhịn được làm ra cái gì không. Trước Diệp Bạch cùng công ty làm thành như vậy, liên tiếp mang đi cung hút, Lạc Thần cùng Felix, Hoàng Cầu trụ sở chính đều đã truyền đạt bốn làm, không cho phép Hoàng Cầu bất kỳ nghệ sĩ cùng Diệp Bạch có qua lại. Phí Dương bên này đang lo lắng vừa nói chuyện, theo sát ánh mắt xéo qua liền thấy Hàn Tiện Vũ ngón tay chỉ mở Diệp Bạch tư nhân Weibo. Phí Dương kinh hãi đến biến sắc, hít, Tiện. Tiện Vũ. Ngươi muốn làm gì? Đừng. Bên này nói không không nói. Hàn Tiện Vũ đã không chút do dự dùng chính mình số lớn gửi cho Diệp Bạch cái kia tuyên bố công ty thành lập Weibo, hơn nữa nhanh chóng gõ một đoạn văn tự chúc mừng chư thần thời đại thành lập, hổ nhập sơn lâm, long thuộc về biển cả, ngươi thuộc về thiên địa rộng lớn hơn. Chỉ cần ngươi yêu cầu, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi. Nhìn thấy tuyên bố thành công, bốn chữ. Phí Dương nhất thời che mặt nâng trán. Hắn liền biết sẽ như vậy. Ai? Tiện Vũ chính là quá nặng nghĩa khí, bất quá, cũng không thể trách hắn, dù sao tại hắn nhất tuyệt vọng, tại công ty, fan, toàn thế giới đều vứt bỏ hắn thời điểm, là Diệp Bạch cứu hắn. Nếu như ban đầu không phải là Diệp Bạch đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, hoặc có lẽ bây giờ Hàn Tiện Vũ. Hắn đến nay cũng không dám tưởng tượng, nếu như khi đó không có Diệp Bạch giải quyết lần đó nguy cơ, Tiện Vũ sẽ là kết quả gì? Hoàng Cầu bên trong phòng họp. Chữ Hồng Quang, Thái Dũng Thắng, quản lý cao tầng cùng các cổ đông tất cả đều tại chỗ. Mọi người thần sắc khác nhau, ánh mắt tất cả đều như có như không mà rơi vào trên người của chữ Hồng Quang. Chữ Đổng muốn đem quyền hành cùng công việc béo bở làm cho người trong nhà, cái này có thể lý giải, cũng là dễ hiểu sự tình, nhưng người nào có thể ngờ tới cái này Thái Dũng Thắng lại có thể ngu xuẩn tới mức này, gắng gượng đem Diệp Bạch người nhân tài này ép đi rồi. Ngoại giới mọi người cũng không biết Diệp Bạch tuổi còn trẻ lại không quyền không thế tại sao có thể nhảy dù Hoàng Cầu, nhưng là giờ phút này tại chỗ trụ sở chính trong lòng mọi người nhưng là môn nhi rõ ràng. Lúc trước Hàn Tiện Vũ bị ổi bé gái sự kiện, ảnh hưởng tồi tệ, thậm chí liền công ty đều bị kéo hạ xuống nước, toàn bộ Hoàng Cầu đều bó tay không cách nào dưới tình huống, là Diệp Bạch tự đề cử mình, hơn nữa giải quyết tốt đẹp lần đó nguy cơ, từ đó thu hoạch được khảo hạch tiến vào Hoàng Cầu tư cách. Chỉ bằng Thái Dũng Thắng cái đó chỉ có thể dựa vào chữ Hồng Quang quan hệ túi rơm, lại cũng muốn cùng người ta đấu. Nếu như là hắn chiêu hiền đại sĩ, ngược lại là có thể thu một viên đại tướng, bất đắc dĩ Thái Dũng Thắng là một cái ngu xuẩn, gắn gượng đem sự tình cho tới bết bát nhất mức độ. Hiện tại Diệp Bạch không chỉ đi, còn mang đi quan diệu nóng bỏng nhất hai cái nghệ sĩ cùng thợ trang điểm. Thậm chí tại toàn bộ Hoàng Cầu đối với hắn tiến hành đuổi ra khỏi dưới tình huống. Diệp Bạch chỉ dựa vào một tấm mặt bìa chọc thủng trùng vây. Hơi hơi chuyên nghiệp một chút trong nghề nhân sĩ đều biết, nhìn như đơn giản một cái mặt bìa quay chụp, lại đã thực hiện giới thời thượng, giới giải trí, du lịch vòng khóa giới kinh doanh, có thể nói truyền thông nghịch tập kinh điển án lệ. Căn cứ trước mắt tin tức mới nhất, quốc gia trứ danh du lịch khu phong cảnh đã cùng công ty bọn họ đạt được ý hướng hợp tác, hơn nữa ký hợp đồng Lạc Thần cùng cung hút làm du lịch đại sứ hình ảnh. Hoa quốc trứ danh đồng phục phẩm chất cũng mời hai người cùng nhau làm đại ngôn. Đây là liền Hoàng Cầu cũng rất khó lấy được đỉnh cấp tài nguyên. Mặc dù tất cả mọi người đều biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng mọi người vẫn là phải cho chữ Hồng Quang mấy phần mặt mũi, ai cũng không có chủ động mở miệng nói rõ.